phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 4. Tạ Hư nghĩ như thế nào cảm thấy kỳ quái. Hắn cặp kia cực xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi khơi mào. Đốn sau một lúc lâu mới nói, sư huynh cùng ta quá quen thuộc, tổng cảm thấy như vậy có chút không ổn. Thu Từ quả thực tưởng lập tức tiếp lời, như vậy thực thỏa đáng tiếc chỉ vừa mới kia một phen lời nói, liền đã lấy hết hắn sở hữu dũng khí. Hiện tại duy thừa lưng một tầng mồ hôi mỏng cùng kia điên cuồng cuồn cuộn đi lên cảm thấy thẹn. Cảm ơn siêu, hắn là cực dục tông đại sư huynh, là hóa thần lão tổ huyết mạch truyền nhân. Thế nhưng sinh ra muốn cùng tiểu sư đệ làm đồng tính song tu đạo lữ ý tưởng. Luôn là có vẻ quá mức phát hỏa chút, Thu Từ e sợ cho bị Tạ Hư nhìn ra chính mình tâm tư. Lông mi lược trầm xuống, che khuất kia mãn nhãn tối tăm. Trên mặt lại như cụ miễn cưỡng mà cười đáp, sư đệ nói rất đúng, Tạ Hư là chân chính đem Thu Từ coi như giúp chính mình hoàn thiện cốt truyện. Thần đồng đội, cho nên đối hắn đề nghị đều thập phần để ý, chỉ tự hỏi một hồi, liền trầm tư nói, vừa lúc là nhập môn tuyển chọn thời điểm, không bằng từ những cái đó tân tấn đệ tử bên trong chọn một cái bãi. Thu Từ, ngoặc kép, dòng dõi không thể quá cao. Cùng mặt khác tông môn không được liên lụy quá nhiều, tốt nhất là xuất thân bần hàn, như vậy ta cùng với hắn thuyết minh ý đồ đến cùng chỗ tốt khi. Có chín thành khả năng sẽ đáp ứng, quan trọng nhất chính là. Như vậy Tạ Hư liền không cần ngày ngày đối mặt đàm đường mặt lạnh. Chờ cuối cùng vạch trần chân tướng là lúc, cũng không trái với chính mình, si tình, nhân thiết. Còn có thể làm đàm thiên ma càng cảm thấy bị nhục nhã. Ngày sau đối hắn tuyệt không nương tay, đảo không phải Tạ Hư tưởng nhiều, thật sự là phía trước mấy cái thế giới thất bại kinh nghiệm rõ ràng trước mắt. Chỉ cần đàm đường đối hắn thái độ hơi có mềm hóa, Tạ Hư liền cảm thấy không quá ổn thỏa. Tạ tiểu tông chủ nói như thế xong, cảm giác rất tốt, nhìn về phía Thu Từ khi, trong ánh mắt đều tựa hàm chứa sao trời giống nhau sáng ngời. Thu Từ, ngoặc kép, ở tiểu sư đệ như vậy chờ mong ánh mắt hạ, trước đưa ra cái này siêu chú ý Thu sư huynh tổng không thể lại phản bác. Hắn sùng nịch mà mỉm cười lên, chỉ là tay áo hạ tay hơi hơi nắm chặt, phảng phất mang theo nghiến răng nghiến lợi mà hung ác ý vị nói. Tạ tiểu tông chủ, suy nghĩ chu toàn, Tạ Hư đem Thu Từ mang đến những cái đó linh thạch bảo khí tùy ý chọn nhặt một ít. Liền hướng ngoài điện đi đến, Thu Từ đúng là thất thần thời khắc, liếc mắt một cái nhìn thấy kia trương trù diễm lại cao ngạo không thể chạm đến sườn mặt. Trong lòng tựa rơi xuống một phách, nhịn không được hỏi nhiều một câu, Tạ tiểu tông chủ đi đâu? Đi chọn người thích hợp, cực dục tông là tứ đại tông môn chi nhất, lại mỗi cách 4 năm quảng chiêu một lần đệ tử môn đồ. Lý nên là muốn so mặt khác đại tông môn đều hảo tiến. Nhưng nó lại có rất nhiều đệ tử người được chọn bị điều động nội bộ. Có thể lấy ra tới danh ngạch cũng bất quá như vậy mấy cái. Chân chính là chọn ưu tú lựa chọn sử dụng, mà cực dục tông địa vị cao siêu. Đương nhiên cũng không giống mặt khác tiểu tông môn như vậy muốn khổ ha ha mà chạy tới phàm nhân. Thôn xóm, ngàn chọn vạn tuyển ra như vậy mấy cái có linh căn đệ tử. Nó chỉ cần môn hạ đệ tử đi trước các tiểu thế giới tông môn. Tự nhiên sẽ bị tôn sùng là tòa thượng tân. Từ những cái đó môn chủ dâng lên tông môn nội nhất có thiên phú linh căn. Thả tuổi thượng ấu đệ tử, cùng bọn họ tuyển chọn, người hướng chỗ cao đi, có thể được lấy tiến tứ đại tông chi nhất cực dục tông. Đó là tiền đồ vô lượng, tương lai học thành cũng có thể tự thỉnh ra tông, rạng rỡ lúc trước tiểu tông môn. Đi tiểu thế giới tuyển chọn là môn khổ sai sự, chẳng sợ những cái đó tông môn trên dưới đối thượng giới đại sứ tất cung tất kính. Thực có thể thỏa mãn người hư vinh tâm, nhưng cũng che giấu không được tiểu thế giới linh khí loãng. Bảo vật thiếu thốn chí mạng đoàn bàn, đi kia một chuyến chậm trễ tu vi không nói. Không có nước luộc mới là để cho người buồn giàu, xa không bằng đi mặt khác đại tông môn tiếp những cái đó điều động nội bộ đệ tử. Đã nhẹ nhàng, đoạt được tưởng thưởng cũng có thể để thượng một năm đan dược tiêu dùng. Cũng chỉ có ở tông môn trung địa vị thấp nhất, nhân mạch hiếu nhất kim đan đệ tử, mới có thể bị xa lánh đi tiểu thế giới chân tuyển tân đệ tử. Như tố đó là như vậy kim đan đệ tử, hắn tu vi cũng không tính quá kém, cũng có kim đan trung kỳ đỉnh, nhưng chính là bởi vì xuất thân tiểu tông môn, ngạnh sinh sinh bị mấy cái kim đan sơ kỳ đè ép một đầu. Lần này bị phân đến, cũng là nhất hà khắc nhiệm vụ, cố tình từ hắn dẫn dắt mấy cái ăn ám khuy hãy còn không biết chúc cơ đệ tử. Còn đầy mặt hưng phấn, díu dít mà dò hỏi, kia thiên thạch tiểu thế giới, là như thế nào, nghe nói những cái đó tiểu thế giới tông môn tông chủ cũng bất quá kim đan tu vi. Nếu là nguyên anh chân quân, thường thường đó là chân phái trưởng lão rồi, nhưng chúng ta cực dục tông tông chủ, là hóa thần kỳ đại tu. Lúc trước mở miệng tên kia trúc cơ đệ tử, tức khắc trong lời nói tràn đầy hân hoan, kiêu ngạo chi ý bộc lộ ra ngoài, lại thấy như tố thình lình một trưởng phiến qua đi, đem kia trúc cơ đệ tử đánh cái lảo đảo, trên mặt tức khắc trồi lên đỏ tươi bàn tay ấn tới. Bọn họ tính thứ gì, cũng xứng cùng chúng ta tông chủ đánh đồng, như tố âm thanh lạnh lùng nói. Mắt lộ ra khinh miệt cùng chán ghét. Bị đánh trúc cơ đệ tử tức khắc có chút ngẩn ngơ. Hốc mắt đỏ lên, lại không dám chống đối. Chỉ có thể ậm ừ nói, là, như tố thấy hắn đầy bụng oán khí lại không dám mở miệng. Trong lòng càng là khinh thường, cực thong thả mà nói, chờ đi tiểu thế giới, chớ có cho ta cực dục tông mất mặt, các người cũng đừng tưởng rằng đây là phân hảo sai sự. A, hắn lưu lại chưa hết chi ngữ. Run lên quần áo thượng kia tao chạy dùng tiên thuyền, đội ngũ bất quá 5 người, có thể sử dụng thượng như vậy rộng mở khí phái tiên thuyền. Đích xác cũng chỉ có cực dục tông bực này đại tông môn mới có như thế tự tin. Chờ mấy cái trúc cơ đệ tử tìm địa phương ngồi định rồi. Như tố tìm trận pháp trung tâm, liền hướng kia mắt trận được khảm cực phẩm linh thạch trung giáo huấn chân nguyên. Thân thuyền hơi hơi chấn động. Buồm chợt dơ lên, phát ra hô liệt tiếng gió, kia mấy cái trúc cơ đệ tử tuy rằng mới vừa bị giết một phen khí thế. Các giống như chim cút giống nhau xúc, nhìn thấy kim sơn tiên thuyền bay lên là lúc, vẫn là không cấm tán thưởng mà kinh hô một tiếng. Không chờ thân thuyền phi đến càng cao một chút, lại thấy nó hung hăng động đất một chút, như là muốn tán ra giống nhau phát ra thật lớn oanh thanh. Rằng cọ ở giữa không trung. Ngay cả ở mắt trận trung ương như tố, đều bởi vì vừa rồi kia hạ lảo đảo đến thiếu chút nữa té ngã. Sao lại thế này, như tố chân nhân cả giận nói, lại không ai để ý đến hắn, chỉ xa xa nghe được một đạo ân cần thanh âm mơ siêu. Đi tiểu tông môn tuyển chọn đệ tử, duy độc này một đội còn chưa đi, một người khác thanh âm có vẻ có chút nôn nóng. Kia đồ bỏ thiên thạch tiểu thế giới. Không khỏi quá mức xa xôi chút, không sao, thanh âm cách đến quá xa, giống che một tầng sương mù, chỉ mơ hồ gian cảm thấy âm sắc thập phần dễ nghe. Xin cho lão hủ cùng ngài cùng đi, ngoà kép, bất quá là đi thu cái đệ tử, làm ngài ly tông không khỏi quá mức hưng sư động chúng, này phiên đối thoại nghe kỳ quái. Như tố lại là nghe hiểu, đây là muốn thêm tắc người tiến vào. Có lẽ là vì tông môn công tích điểm khen thưởng, xuất phát đi tiểu thế giới tuyển chọn tân đệ từ đội ngũ tuy rằng đã đi được không sai biệt lắm. Nhưng những cái đó đi đại tông môn tiếp người đội lại là một cái còn không có nhích người. Như tố tâm giác bất mãn, chỉ sợ người này cũng là hỗn không đi vào đại tông môn đội ngũ. Mới tưởng trà trộn vào chính mình dẫn đầu, lại liền quy củ cũng không hiểu, không có tới đệ thiệp mời cấp thù lao. Liên tưởng hắn bạch đái một người, như tố hãy còn cười lạnh một tiếng, hắn làm kim đan chân nhân, ở cực dục tông trung tuy không có bao lớn quyền thế, nhưng cũng lưu lạc không đến bị người khác tùy ý khi dễ trình độ. Phi thân hạ tiên thuyền, như tố giương tay gian liền lấy chính mình pháp khí phất trần đánh xuống một đạo khí kình. Đá vụn phi trần, ngăn trở kia mấy người đi tới nện bước. vài vị đồng môn, này trên thuyền vị trí đã đầy, lại nhiều một người không hợp quy củ, hắn ngôn ngữ gian bài xích ý vị rất nặng. Mặc cho ai cũng nghe đến ra trong đó đổi khách, người tới, ngoặc kép, Tạ Hư chậm rãi nói, Mộng trưởng lão, có bực này nghiêm khắc kiềm chế bản thân đãi nhân mang đội đệ tử. Người gì sầu ta sẽ xảy ra chuyện, tác giả có lời muốn nói, ngắn nhỏ, quỳ xuống đất, os, cầu quất bao lì xì, trước 100, an bài thượng, còn có 300, tùy cơ phát, ô, tiểu thiên sứ thực xin lỗi ta hôm nay đi mua. Ngày mai một ngày đều đi gõ chữ, hết chương.